Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1620, phó bản bên trong đặc thù địa hình, 2:1. Góc truyện audio.com, đại huynh đệ, người đưa mũ giáp của ta là bạch kim. Đại huyết nghiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn xem mũ giáp, nhìn lại Tô Nhiên, cả người cũng đã choáng váng. Nói nhảm, không nghĩ tới hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, người kết nối cũng không tiếp, ngược lại dội ta một thân nước bẩn, này mũ giáp không lấy ra 10 vạn công hội điểm tích lũy, khỏi phải nghĩ đến. Tô Nhiên tức giận nói, nghĩ tới sự tình vừa rồi sẽ tới khí, hảo ý quan tâm hạ làm sao vậy, làm sao vậy. Đại huyết nghiêu gia hỏa này cũng thật là tự mình đa tình, người anh em không phải là ngoại ý muốn cọ sát hắn đít một chút sao, cần phải một mực nhớ thương đến bây giờ. Móa, đại huynh đệ ta hiện tại nếu từ ngươi rồi, còn kịp sao? Vừa nghe đến 10 vạn điểm tích lũy, đại huyết nghiêu thiếu chút nữa rút quá khứ, hắn tại nội tâm vùng vẫy một hồi lâu, lúc này mới thận trọng nói. Không nghĩ tới ngươi đối với ta như thế chân tình thực lòng, ta lại đối ngươi như vậy, đem ngươi tổn thương sâu như vậy, ta rất không phải là người. Không có biện pháp, vì đạt được cái này bạch kim mũ giáp, chỉ có thể bán đứng chính mình nhan sắc, về phần trả lại quản không dùng được, hắn chính mình cũng không biết, vừa rồi từ chối chết như vậy, sớm biết liền lưu lại nhất tuyến đường sống. Dừng lại, nhanh chóng dừng lại, ngươi có thể hay không khác kia hũ không ra nói kia hũ. Còn dám nói một chữ, này mũ giáp ta trực tiếp ném đấu giá hành đi. Tô Nhiên cảm thấy đau cả đầu, nữ nhân cảm tình khoản nợ hắn trả lại không có vốt minh bạch đâu, nếu còn có cái đại huyết nghiêu trả lại để cho hắn qua bất quá. Đại huynh đệ ta hiểu, có chuyện gì lén trò chuyện. Đại huyết nghiêu đương nhiên gật gật đầu, nhìn thật sâu Tô Nhiên nhất nhãn. Ngươi hiểu, biết cái gì à, trả lại lén trò chuyện con em ngươi. Tô Nhiên bị đại huyết nghiêu tức giận đến sọ não đau, thật muốn quá khứ đạp hắn một cước trở ngại hai vị nữ sĩ ở bên người, lúc này mới đè nén không có phát tác mặc kệ hội gia hỏa này. Đại huyết nghiêu, sẽ không nói chuyện đừng nói là, không thấy được tiểu sinh thì tức giận a cổ duyệt với tư cách là người quan sát, đều xem không xem qua, dùng trong tay pháp trượng gõ đại huyết nghiêu một chút ra hiệu hắn nhanh chóng câm miệng. Ách minh bạch, đại huyết nghiêu ngượng ngùng cười cười, hắn này mới ý thức tới, vừa rồi lại cùng tiểu sinh hội trưởng đoạt nam nhân, đây không phải tự tìm phiền toái sao. Đại huynh đệ, này mũ giáp ngươi xem, công hội nhà kho, 20 vạn điểm tích lũy, lúc nào tiếp cận đã đủ rồi, lúc nào chính mình đi đổi, đoạn này thời gian để cho nó đương trấn hội chi bảo. Bơ tiểu sinh trực tiếp đem điểm tích lũy thêm gấp đôi, triệt để đã đoạn đại huyết nghiêu ý muốn tiên phong hướng phía trước đi đến. Đi tìm đại yên quỷ. 20 vạn, đại huyết nghiêu thảm hào nhất thanh, tiểu sinh hội trưởng ta lại không phải thật là cùng ngươi đoạt nam nhân, ngươi không thể quan báo tư thù à, nói thêm nữa một chữ, 30 vạn. Đại huyết nghiêu trong chớp mắt ngậm miệng, phốc phốc, thấy được đại huyết nghiêu kia hối hận biểu tình, cổ duyệt đương trường cười ra tiếng. Này thuần túy là ngươi tự tìm, đáng đời, tiểu duyệt ta đều thảm như vậy, ngươi trả lại bỏ đá xuống giếng. Đại huyết nghiêu đứng thẳng lôi kéo đầu, hữu khí vô lực nói. Ta chỉ là luận sự ai bảo ngươi đắc tội tiểu sinh tỷ, không bị làm khó dễ mới là lạ. Góc truyện audio.com, cổ duyệt vui tươi hớn hở nói xong, chạy chậm lấy truy đuổi thượng bơ tiểu sinh, cùng nàng nói đến lặng lẽ, thỉnh thoảng trả lại quay đầu nhìn về phía Tô Nhiên, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng cười như chuông bạc. Trên đường đi Tô Nhiên cùng đại huyết nghiêu buồn bực thanh âm theo ở phía sau, một lời không nói, phía trước hai cái nữ hài tử thì là một chút ảnh hưởng đều không có thật giống như tới ngắm cảnh du lịch đồng dạng, líu díu nói qua lặng lẽ, đem nặng nề bầu không khí thanh trừ không ít. Tô Nhiên thì là triệu hoán ra sùng vật của hắn binh sĩ, liền tiểu cương thi cũng bị hắn gọi về xuất gia yên lặng đã làm xong cảnh giới công tác cùng chờ đợi nguy hiểm hàng lâm. Này dung nham bộ lạc đã xuất hiện qua biến hóa lớn, vượt ra khỏi hiện giai đoạn người chơi trường khống, không thể đem nó lại coi như một cái phó bản, bằng không, đem gặp nhiều thua thiệt đấy. Đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến nhất đạo rú thảm thanh âm, một cái đầy bụi đất thân ảnh bị oanh đến không trung, hiện lên đường vòng cung hướng phía Tô Nhiên cái phương hướng này rơi xuống. Đại yên quỷ cẩn thận. Bơ tiểu sinh phát ra một tiếng thét kinh hãi, trước tiên triệu hoán ra hỏa liệt điều tỏa kỵ, nhất phi trùng thiên, muốn tìm được công kích đại yên quỷ địch nhân, đưa hắn đỡ được. Có thể để cho bơ tiểu sinh cảm thấy ngoài ý muốn chính là kia cái gọi là địch nhân cũng không có xuất hiện cũng không có tiếp tục đuổi giết ý thứ, điều này làm cho đại yên quỷ ở trong không nhiều còn sống một đoạn thời gian. Phanh, rất nhanh, đại yên quỷ hiện lên tự do vật rơi chi thế, đập vào trên mặt đất to lớn va chạm lực để cho hắn lượng máu trong chớp mắt trống rỗng, đã trở thành một cỗ vô cùng thê thảm thi thể. Bá, cổ duyệt sắc mặt không thay đổi, trong tay pháp trượng huy vũ, đại yên quỷ chết mà phục sinh, từ trên mặt đất đứng lên. Này, Phật phục sinh, là nàng pháp bào thượng kèm theo một chiêu kỹ năng, mà cái này pháp bào chính là Tô Nhiên đưa cho nàng. Đại Yên Quỷ, phát sinh chuyện gì? Bơ tiểu sinh nhảy xuống Hỏa Liệt Điểu, thần sắc ngưng trọng nhìn xem hắn, vừa mới bắt đầu liền xuất sư bất lợi, thiếu chút hao tổn một cái đồng đội, điều này làm cho nàng đã nhận ra không đúng, muốn biết minh bạch Đại Yên Quỷ đến cùng đã trải qua cái gì. Ai, đừng nói nữa, này phá địa phương không biết bị ai bố trí cạm bẫy, hại ta liên tiếp dẫm hai cái, liền bổ huyết thời gian đều không có, trực tiếp nấp cái rắm. Đại Yên Quỷ cảm thấy vô cùng phiền muộn, đầu hắn một lần chết như vậy nghẹn khuất, hồi tưởng lại lúc trước một màn kia, liền địch nhân cũng không có nhìn thấy, quá thất bại. Cạm bẫy, bơ tiểu sinh thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, xem ra lần này phó bản, độ khó hệ số lại tăng lên. Như thế nào, các ngươi lúc trước chưa bao giờ gặp như vậy cạm bẫy? Tô Nhiên tò mò hỏi, nghĩ mượn cái này giảm bớt thân phận bại lộ xấu hổ. Này không nói nhảm sao, ta muốn là biết nơi này có cạm bẫy còn có thể ngu ngốc hướng họng súng đụng lên. Đại Yên Quỷ tức giận nói lầm bầm, xem ra vừa rồi tử vong đem hắn đả kích không nhẹ. Ta này vượng tài có báo động trước năng lực khiến nó ở phía trước dẫn đường, hẳn có thể tránh những cái này cạm bẫy. Góc chuyện audio.com Vì hòa hoãn trong đội ngũ khẩn trương bầu không khí, Tô Nhiên đem tọa kỵ của hắn vượng tài đẩy tới trên mặt bàn, tiểu gia hòa này bổn sự có thể không chỉ có vậy, không chỉ có thể biết trước nguy hiểm, liền bảo vật cũng có thể cảm ứng được, lúc trước nhiều lần kỳ ngộ, đều là may mắn vượng tài mang đường, đây là khí thú trời sinh năng lực, bất kể nhập kỹ năng phạm trù ở trong. Đi, vậy hãy để cho vượng tài của ngươi ở phía trước dẫn đường. Bơ tiểu sinh đối với Tô Nhiên lời tin tưởng không nghi ngờ, lúc này đồng ý đề nghị của hắn. Vượng tài lần đầu bị như thế coi trọng, hưng phấn cái đuôi thẳng hoàng, dưới sự chỉ huy của Tô Nhiên, hướng phía núi lửa phương hướng bước đi, lúc này trong quá trình, cái mũi của nó không ngừng ngửi ngửi mặt đất, giống nhau có chuyện như vậy. Đại huynh đệ, khó trách không gặp ngươi chết qua, có này sủng vật tương trợ, nguy hiểm địa hình tất cả đều tránh đi, muốn chết cũng khó khăn. Đại huyết nghiêu hâm mộ nhìn xem này vượng tài, hắn chơi lâu như vậy trò chơi, đến bây giờ một cái vừa lòng sùng vật cũng không có nhìn thấy, nhìn nhìn lại phúc thủy thủ hạ thành đàn sùng vật căn bản không thể so với. Người so với người muốn chọc giận chết người, đại huyết nghiêu dứt khoát không muốn, càng nghĩ càng phiền muộn. Đại huyết nghiêu, người cái này không hiểu, phúc thủy ở trong đội ngũ chúng ta chính là đánh không chết tiểu cường, nguy hiểm hơn nữa nghịch cảnh cũng có thể để cho hắn lật bàn, ai ta và ngươi nói, lần đầu tiên tổ đội tới đây dung nham bộ lạc phó bản thời điểm, mọi người chúng ta đều khoác chỉ còn lại một mình hắn, cường đại như vậy song đầu hỏa long boss tự bảo cũng không có có thể giết hắn, ngươi nói thay đổi không thay đổi. Thái, Đại Yên Quỷ hồi tưởng lại quần chiến song đầu hỏa long một màn kia ký ức hãy còn mới mẻ, như thế kinh tâm động phách chiến đấu tình cảnh, sớm đã khắc thật sâu tại trong đầu, nghĩ quên mất cũng khó khăn. Đương nhiên, Đại Huynh Đệ có thể trở thành thiên cương tổ quán quân, không có chút thực lực sao có thể đi. Đại huyết nhiều đối với Tô Nhiên thực lực tin tưởng không nghi ngờ, Đại Yên Quỷ theo như lời nói, không có cảm thấy có cái gì tốt kinh ngạc. Tô Nhiên rất là không lời khích lệ hắn thời điểm, có thể chờ hay không hắn rời đi nơi này lại khen. Nhiều như vậy không có ý tứ a, hắn nhịn không được ho khan hai tiếng, ra hiệu Đại Yên Quỷ nên đổi lại đề tài. Này vượng tài thành lập sai tên, bơ tiểu sinh ánh mắt cùng Tô Nhiên đối mặt ý hiểu sở chỉ. Nói, nếu kêu tiểu hắc thật tốt, êm tai khá tốt nhớ. Cái gì, Tô Nhiên mồ hôi đầy đầu, này bão tố đã đến bạo phát biên giới, đây là ở chỗ này chờ hắn đâu, Uyển Nhi thì thật sự là hảo tâm cơ, khá tốt hắn không phải là nhanh mồm nhanh miệng người, bằng không, đã sớm theo lời nói đi xuống. Nhìn ngươi sợ tới mức, được rồi, không hỏi, bơ tiểu sinh nhìn thật sâu Tô Nhiên nhất nhãn, quay đầu đi, nhanh đi vài bước, vừa nói. Nhanh lên đuổi kịp khác mất đội, nếu ai không có mắt rơi vào trong cạm bẫy tự mình nghĩ biện pháp xuất ra. Tiểu sinh tỷ, ngươi làm sao, hỏa khí như thế nào lớn như vậy? Cổ Duyệt Thân là nữ hài tử, rất rõ ràng cảm nhận được tiểu sinh tỷ tâm tình rất không xong, về phần vì cái gì, nàng thật sự là không thể nói nguyên nhân. Tiểu sinh tỷ cùng Phúc Thủy đại ca hiện tại đến cùng là cái gì quan hệ? Tình lữ, Cổ Duyệt một chút cũng nhìn không ra, dùng, quan gia, góc chuyện audio.com, để hình dung thích hợp nhất bất quá. Phúc Thủy đại ca cũng thiệt là, xinh đẹp như vậy lại có năng lực nữ hài tử, đều như vậy chủ động còn không nắm chặt cơ hội, chẳng lẽ thật sự là nam cùng hay sao? Không nên hỏi đừng hỏi, chuyên tâm làm phó bản là được rồi. Bơ tiểu sinh cũng không có ý tứ giải thích, ánh mắt khóa chặt tại trên người vượng tài, biểu tình không thay đổi chút nào. À hát, Cổ Duyệt tiếc hận lắc đầu, không được nhiều lời cái gì. Ai, Phúc Thủy huynh đệ, này tiểu hắc là có ý tứ gì? Cứ như vậy một lát không thấy, hai ngươi còn nhiều thêm ám hiệu hay sao? Đại Yên Quỷ tò mò nhìn về phía Tô Nhiên, hy vọng hắn có thể giúp đỡ lấy rõ ràng giải thích nghi hoặc. Ta làm sao biết, đều chết qua một lần người, còn không chuyên tâm phó bản, cẩn thận chết lại lần thứ hai. Chấm, Tô Nhiên mặc kệ hội đại yên quỷ, trực tiếp mở ra đạp không thuật, dẫm trận tại chỗ đi đến 3 mét cao giữa không trung, hoàn toàn không cần lo lắng gây ra những cạm bẫy đó, vậy cũng là phi hành kỹ năng một cái ưu thế. Không nói đừng nói, cũng không đáng bay đến bầu trời a, cẩn thận thì hơn mặt cũng có cạm bẫy. Đại yên quỷ vô cùng hâm mộ Tô Nhiên đạp không phi hành kỹ năng, đây quả thực là trang. Bức không có con đường thứ hai, khó trách tiểu sinh hội trường thành lãi cho hắn, hâm mộ để cho hắn vô pháp hô hấp. Gâu gâu, đúng lúc này, vượng tài giống như là phát hiện cái gì uông uông uông kêu không ngừng, nhanh chóng hướng phía trước tháo chạy, một nháy mắt công phu, đã thoát ra gần tới 10 mét. Mau đuổi theo, bơ tiểu sinh tăng nhanh bước tới tốc độ, hướng phía vượng tài đuổi theo, chỉ cần vượng tài dẫm qua địa phương, đều không cần lo lắng gặp được cạm bẫy, đây cũng là lòng tin của nàng chỗ. Có hy vọng, Tô Nhiên tinh thần chấn động, trở nên có chút kích động, vượng tài mỗi không khống chế được một lần, hắn cũng sẽ không hề phỉ thu hoạch, lần này cũng hẳn là, không nghĩ tới một cái nho nhỏ phó bản, bên trong lại cũng cất giấu thần bí bảo vật. Phúc Thủy huynh đệ, chó này như thế nào đột nhiên động dục, không phải là chúng chiêu a, đại yên quỷ chết qua một lần, tự nhiên cầm giữ có quyền lên tiếng, hắn nhanh chóng hướng bốn phía hít hà, nghi hoặc nói. Cũng không có nghe thấy được xuân, thuốc mùi a, chẳng lẽ là vô sắc vô vị. Đại yên quỷ, ngươi còn là chớ nói chuyện, như vậy trả lại hiển lộ bình thường. Cổ Diệt vừa bực mình vừa buồn cười nói. Trong trò chơi nếu thiết trí loại này dược vật vẫn không thể lộn xộn a, mau đuổi theo khác đi lầm đường tuyến. Ngao, khiến ở đây tất cả mọi người ngoài ý muốn một màn phát sinh, vượng tài một cái trượt chân tiến vào một chỗ hố, từ trong tầm mắt của bọn hắn biến mất. Ta đi, này tuyệt bích là gây ra cạm bẫy, ta chính là như vậy bị đẩy lùi đấy. Đại yên quỷ đích thân thể nghiệm qua tương đối cầm giữ có quyền lên tiếng, hắn không nghĩ tới liền con chó này cũng sẽ trúng chiêu, Tô Nhiên vừa mới nói, chẳng phải là mất mặt sao. Bơ tiểu sinh nhanh chóng dừng lại, dùng ánh mắt chất vấn nhìn về phía Tô Nhiên, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Người không thánh hiền, ai có thể không qua thiên lý mã đều có mất đề thời điểm, huống chi con chó này. Tô Nhiên không nghĩ tới thân là bạch kim khí thú vượng tài, lại cũng có mất đề thời điểm, chính mình mới vừa rồi còn trên mặt của cho nó dán kim, đây cũng quá ném chó. Ồ, không đúng, góc chuyện audio.com. Bơ tiểu sinh vừa mới rời đi, hướng này hố phía dưới vừa nhìn, cũng không có nhìn thấy vượng tài thân ảnh, tỉ mỉ đánh giá xem xét, lúc này mới phát hiện, bên trong nhiều không ít thông đạo, về phần thông hướng phương nào, nàng một chút manh mối đều không có, không thể không nói, đây chính là phát hiện mới. Các ngươi mau tới, phát hiện kem mất hình. Cái gì, đây không phải cạm bẫy. Đại yên quỷ có chút không tin, hắn tại trong cạm bẫy gặp không may lớn như vậy, tội này vượng tài rơi vào cạm bẫy, đánh bậy đánh bạ lại làm ra cái kem mất hình, thật sự là gặp vận may. Cách không đúng, vượng tài vốn chính là chó, dẫm nhằm cướp chó là bình thường thao tác, một ngày một lần đều là bình thường, nếu đụng phải tiêu chảy kia liền đã không biết bao nhiêu lần. Ta đi thật đúng là... Tại bơ tiểu sinh nhắc nhở, đại yên quỷ ba người đều xông tới, liền ngay cả Tô Nhiên đều bay đến hố ngay phía trên, hướng phía dưới nhìn sang, ngoài ý muốn phát hiện, vượng tài đã biến mất. Kỳ quái cũng không có chịu vượng tài quải điệu hệ thống nhắc nhở, làm sao lại mất đi liên hệ rồi. Tô Nhiên cảm thấy rất là ngoài ý muốn, mở ra sùng vật mô phỏng, phát hiện vượng tài giới diện đã xuất hiện dị thường, vô pháp bình thường triệu hoán cùng chỉ huy, điều này làm cho trong lòng của hắn dâng lên một loại không tốt ý niệm trong đầu, cái này phương hố thật là có cạm bẫy tồn tại. Tiểu sinh hội trưởng, trả lại thất thần làm cái gì, nhanh nhảy xuống, chớ cùng ném đi. Đại yên quỷ thấy những thông đạo này nhiều như vậy, đâu còn có tâm tình do dự, cái thứ nhất nhảy xuống. Đi, bơ tiểu sinh không muốn buông tha này khó được kem mất hình, cho dù đại yên quỷ không nói, nàng từ lâu qua làm hạ quyết định trực tiếp nhảy vào chỗ này kỳ quái hố. Cổ Diệt đại huyết nghiêu theo sát phía sau, bọn họ cũng muốn nhìn xem trong này đến cùng cất giấu như thế nào bí mật, đây là một lần cơ hội khó được không thể buông tha. Đều khác nhảy, Tô Nhiên đang đóng sùng vật giới diện, muốn ngăn lại cũng đã chậm, trơ mắt nhìn bọn họ nhảy vào hố tiêu thất ở trong mặt. Cách chương.